Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Khi ở tiệc xã giao, anh đột nhiên nhớ đến Tô Nhiễm đánh mất chìa khóa, lòng anh bất giác rối bời. Ngay cả khi trò chuyện với đồng liêu, họ cũng nhận ra anh phiền muội. Mọi thứ với anh đều như tan thành mây khói. Cô không có chìa khóa, không vào nhà được, nên sau khi kết thúc tiệc xã giao, anh liền sai đồng hiệu chạy xe về ngay. Khi đi ngang qua phòng làm việc, anh còn cố ý để ý đến cửa nhìn thoáng qua, nhưng không nhìn thấy cô ở đó. Biệt thự tĩnh mịch, không chút hơi người, anh đánh mất toàn bộ dũng khí bước lên trước. Càng tới gần, trái tim anh càng không ngừng giằng co tự hỏi. Anh lo sợ Tô Nhiễm sẽ ở bên cạnh Mộ Thừa. Cảnh tượng ban ngày như con dao vô tình găm vào tim anh, tới bây giờ vẫn nhói đau đau đớn. Nụ cười của cô đầy ấm áp, tươi mát, nhưng ngày hôm nay của 4 năm sau, anh đã không còn thấy cô cười như vậy. Anh biết tâm tư mình hoảng loạn nhưng không cách nào xua tan khỏi đầu. Khi tối tăm bao trùm biệt thự, anh bất giác lo sợ. Anh lo sợ mình sẽ đánh mất. Mây đen che khuất vầng trăng thả ra một mảnh tối tăm. Lệ Minh Vũ bước dọc theo con đường nhỏ dẫn đến cửa biệt thự, nhưng không ngờ một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên. Anh về rồi. Thanh âm bất thình lình dọa anh giật nảy người. Anh cúi đầu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chìm trong màn đêm. Anh tiện tay mở đèn ngoài cửa, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt mịn màng của Tô Nhiễm. Cô không kịp kích ứng với ánh sáng đột ngột, cô giơ tay che mắt, anh sửng sốt tắt đèn đi. Đôi mắt nhanh chóng thích nghi với bóng tối, con gió xua tan mây đen, ánh trăng lại chiếu sáng mặt đất lần nữa. Nương theo ánh trăng huyền diệu, Lệ Minh Vũ mới thấy rõ cảnh trước mặt. Tô Nhiễm như chú chim bé nhỏ ngồi xổm ở đó, hai tay ôm chân, cuộn người thành một cái bóng lặng tiếng. Cô rất nhỏ nhắn, gần như vùi mình vào bóng đêm. Nếu cô không lên tiếng, có lẽ anh đã không nhìn thấy cô. Đáy lòng cô đơn trống trải bỗng chứa chan niềm vui to lớn, nỗi kích động và niềm vui không ngôn ngữ nào diễn tả được, anh chưa bao giờ trải qua. Cô không đi nơi khác, càng không ở nhà Mộ Thừa, cô chỉ ở cửa chờ đợi, lặng lẽ chờ anh về. Ý nghĩ này như cơn sóng khuấy động khắp cõi lòng Lệ Minh Vũ, anh cảm thấy mỗi tế bào đều đang kêu gào sục sôi. Trông thấy anh ngẩn ngơ ngay nhìn cô, Tô Nhiễm dụi mắt, ngước đầu đối diện với anh. Anh bị sao vậy? Sắc mặt anh là lạ, ánh mắt cũng lạnh lùng. Cô cục cựa người nhưng do ngồi xổm lâu quá, hai chân cô tê dần. Cô qua loa cầu thả mãi cũng thành thói quen. Đến biệt thự cô mới sực nhớ mình quên chìa khóa. Cô vốn định quay về phòng làm việc. Nhưng thôi, Lệ Minh Vũ vui buồn thất thường, cô không muốn dây thêm vào anh. Cô cựa quậy muốn đứng dậy nhưng mãi vẫn không được. Thấy anh vẫn hững hờ đứng đó nhìn cô từ trên cao xuống, cô thở dài bất đắc dĩ. Có thể kéo tôi lên không? Lệ Minh Vũ lúc này mới hoàn hồn, cố gắng đè nén một loại tình cảm khó hiểu. Ánh mắt anh lại trầm tĩnh, che kín tâm tư rung động. Anh kéo cô dậy, bình thản nói. Em chờ cửa bao lâu rồi? Không lâu lắm, mới 3 tiếng à. Cô cố tình nói vậy, nhéo nhéo chân tê dại, cảm giác tê tê thoáng lan tràn. Cô sợ cảm giác này, nhất thời cô đứng chết chân tại chỗ. Cô biết bộ dạng bản thân rất chật vật, chắc anh thấy hà hê lắm. Nếu biết trước anh sẽ về trễ như vậy, cô sẽ không ngốc nghếch ngồi đợi. Trời ơi, hơn 3 giờ cô đấy. Khóe miệng Lệ Minh Vũ cố gắng nén cười, xoay người mở cửa, rồi im lặng bế cô về nhà. Lệ Minh Vũ tắm xong, Tô Nhiễm mới vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, bọt nước mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn làn vai cô. Cũng may, bây giờ đang là mùa hè, nếu là mùa đông thế nào cô cũng chết cóng. Nhớ tới cảnh trước cửa, có lẽ anh đi dự tiệc, trên người anh vẫn vấn vương mùi rượu. Nhưng xem chừng anh không say. Thấy cô đợi bên ngoài 3 tiếng đồng hồ, đêm này chắc anh sẽ không tra hỏi. Đợi cô bước ra từ bồn tắm, khi cô đẩy cửa vào, cô bất giác sửng sốt. Lệ Minh Vũ không ở thư phòng, anh vấn khăn tắm dựa người vào đầu giường, bắp đùi cường tráng duỗi thẳng, lộ rõ vẻ gợi cảm cuốn hút. Nửa người trên vẫn còn đọng nước, làn da màu đồng dưới ánh đèn càng thêm sáng bóng. Ôi trời ơi, ánh mắt cô chưa bao giờ tốt được như lúc này. Cô không mang kính mà vẫn thấy rõ ràng như thế. Lúc này cô thà rằng thị lực của mình kém đi. Trái tim cô đập mạnh liên hồi. Nguyên nhân thứ nhất là vóc dáng của anh quá đẹp. Thứ hai là vì khoảnh khắc này, anh đang tay máy chiếc điện thoại mà Mộ Thừa mua cho cô, vẻ mặt anh điềm tĩnh đến đáng sợ. Trái tim cô bỗng đập mạnh một nhịp, Tô Nhiễm hơi chột dạ, nhưng bản thân cô lại nhanh chóng bị sợ hãi chấn áp. Chột dạ? Sao cô phải chột dạ? Thấy cô đứng trước cửa, Lệ Minh Vũ ngẩng đầu nhìn. Em tắm xong rồi? Ừm. Lệ Minh Vũ đặt điện thoại sang bên, nhàn nhạt cất giọng. Qua đây. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi đến bên giường. Anh đưa tay kéo cô lại bên giường, ôm cô vào lòng, lặng thinh không nói tiếng nào. Yên lặng sẽ khiến tâm tình thư thái, nhưng quá mức yên lặng sẽ khiến tâm tư bất an. Hồi lâu sau, cô vô thức ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt và ánh mắt anh điềm nhiên như không. Bất an trong lòng cô bất giác trào dâng. Từ tối qua đến giờ, thái độ và vẻ mặt của anh đều vượt ngoài khả năng tưởng tượng của cô. Cô nghĩ anh sẽ nổi giận hay sẽ đối xử lạnh nhạt với cô, giống lời anh nói. Anh thấy Mộ Thừa chạm cô, thế nhưng vì sao anh không nổi giận? Lệ Minh Vũ là một người đàn ông quá khó hiểu, con người anh sâu hun hút như đại dương bao la, càng đến gần càng đáng sợ, không thể đoán được suy nghĩ của anh. Giữa lúc cô đang suy nghĩ miên man, anh đột nhiên lên tiếng. Mới mua điện thoại. Anh không nhìn cô, chỉ cố gắng để giọng của bản thân bình thản giống thường ngày, nhưng trái tim anh lại vô cớ nhộn nhạo. Giây phút này, anh mong cô sẽ nói thật, chính miệng cô nói cho anh biết điện thoại này do Mộ Thừa tặng. Chính miệng cô nói cho anh biết cô không muốn nhận. Chính miệng cô nói cho anh biết cô đợi ngoài cửa 3 tiếng vì chờ anh về nhà. Cơ thể nhỏ nhắn tựa vào lòng anh thoáng chốc cứng ngắc. Cô liếm môi, dốc sức đè nén lo lắng và nỗi sợ vô cớ trong lòng. Cô cố gắng giữ giọng nói của bản thân bình thường hơn. Cô khẽ ừm một tiếng. Tự mua? Anh cúi đầu nhìn cô tiếp tục hỏi. Tô Nhiễm vô thức ngẩng đầu, đã thấy ánh mắt anh như hai tia sáng sắc bén xuyên thấu suy nghĩ của cô. Cô cân nhắc xem có nên nói thật hay không. Tô Nhiễm nuốt nước bọt, cụp mắt xuống. Cô hít thở bình thường. Tự mua? Chẳng lẽ lại nói Mộ Thừa tặng ư? Điên rồi, cô mà nói ra đêm nay thế nào cô cũng chết. Anh chưa biết nhỉ? Chắc chắn anh chưa biết đâu. Lệ Minh Vũ nhìn chằm chằm gương mặt cô, trái tim nhất thời lạnh lẽo một mảnh. Nỗi thất vọng to lớn thay thế hoàn toàn niềm vui sướng khi vừa vào cửa. Anh vẫn bất động nhìn cô, hàng mi dài che khuất đôi mắt cô, nhưng không cách nào giấu trọn nội tâm hoảng loạn. Cô vẫn chọn lừa dối anh. Cảm nhận bầu không khí thoáng bất an, Tô Nhiễm bất giác khẩn trương. Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, khuấy miệng cô giật giật, gượng gạo nói. Tôi ngủ trước. Anh lại kéo người cô qua, điềm nhiên ra lệnh. Hôn tôi. Hả? Tô Nhiễm trợn tròn mắt nhìn anh chưa từng yêu cầu cô như thế này. Cô sững người, đôi môi run run. Anh đừng như vậy. Hôn tôi. Anh cắt ngang lời cô, lặp lại lần nữa, giọng anh nặng hơn, ánh mắt kiên trì không cho phép trái ý. Một sức nặng va chạm vào lồng ngực cô, khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Cô nhìn anh chần chừ, nhưng vô pháp cự tuyệt yêu cầu của anh. Cô nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ vào môi anh, mùi hổ phách thuộc về riêng anh và hương thơm thanh mát của sữa rửa mặt hòa quyện vào nhau, tạo nên một liều thuốc độc đầy cám dỗ. Cô lật đật rút về nhưng không thành công. Anh đổi bị động thành chủ động, môi anh hạ xuống hôn cô thật sâu. Cô há miệng thở dốc, lại bị anh bắt được, đầu lưỡi bá đạo tiến thẳng phấn vít lưỡi cô. Nụ hôn của anh hệt như con người anh, gia trưởng chiếm hữu, nhưng khi cô đau đớn ngần ngấn nước mắt lại hóa sang dịu dàng. Sự ngông cuồng của anh chuyển thành dây dưa yêu thương. Anh mút nhẹ môi cô, cuốn lưỡi cô trêu đùa. Anh hơi nghiêng đầu, môi anh chậm chậm lướt khỏi môi cô, vùi khuôn mặt của anh tuấn của anh vào cổ cô. Đừng! Sự dịu dàng của anh khiến cô hoang mang. Đây là cảm giác gì, giống y chang cảnh trong giấc mơ đêm qua. Trái tim cô theo động tác nhẹ nhàng của anh tan chảy, hoặc giống vật gì đó xao động bóp nghẹt cô. Đêm nay anh xã giao về trễ, chắc anh mệt rồi, anh nên nghỉ ngơi. Hơi thở của anh nặng nề phả vào tai cô. Tôi có thể mệt hơn. Giọng anh trầm thấp nồng đậm, lộ rõ ý đồ, tay anh đặt lên người cô, tựa như loài rắn trườn đến khắp mọi nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể. Tô Nhiễm túm ngay bàn tay đang sờ soạn lung tung của anh, gương mặt cô đỏ ửng. Cô chưa thấy anh dịu dàng bao giờ nên cô sợ. Cho đến nay, đối với việc yêu đương, Lệ Minh Vũ đều ép buộc cô. Tuy thân thể cô bị anh dùng cách thức kích thích này khai phá hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi khi hoan lạc qua đi, cô đều tự nhủ bản thân. Tất cả chỉ do anh ép buộc, dù đến cuối cùng cô run rẩy sung sướng, cô cũng thuyết phục bản thân rằng cô không tự nguyện. Nhưng bất thình lình đối mặt với một Lệ Minh Vũ dịu dàng, cô hoàn toàn chùn bước. Cô sợ mình sẽ trầm luân trong cơn kích thích anh mang đến, hoàn toàn lạc lối. Lệ Minh Vũ cúi đầu quan sát cô, ngay lúc cô cho rằng anh sẽ nổi giận, anh lại bất ngờ thuận theo thả cô ra, giang tay ôm cô từ phía sau, môi anh mơn trớn vành tai cô, giọng điệu trầm mềm mỏng. Được rồi, vậy em nói với tôi, điện thoại này ai mua cho em? Tô Nhiễm khẽ thở dốc né tránh hơi thở nóng hực của anh quấy phá, trái tim cô run run bối rối theo lời anh nói. Sao anh lại vướng mắc với cái điện thoại này? Do tôi tự mua, tôi đã nói rồi mà. Vậy à? Anh cong môi, xoay người, xoay mặt cô sang đối diện với đôi mắt của anh. Hình như hôm qua em mới đến ngân hàng báo mất thẻ, vậy tiền đâu ra em mua? Khuôn mặt cô bỗng trắng bệch. Tôi còn chút tiền mặt ở phòng làm việc. Cô cứng họng hồi lâu mới nghĩ ra một lý do hoàn chỉnh trả lời anh. À, Lệ Minh Vũ tỏ vẻ tin tưởng gật đầu, lại cầm điện thoại nhếch miệng. Nụ cười của anh khiến cô phát hoảng, cô không biết anh có tin hay không. Tóm lại, vẻ mặt của anh làm cô bất an. Điện thoại này... Anh nhìn cô cố ý nhấn nhá dài giọng, bắt gặp ánh mắt cô sợ sệt, giọng anh chuyển lạnh. Nhìn rất đẹp. Tô Nhiễm sững sờ, khẩn trương nơi đáy lòng dần dần tiêu tan, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lưu số điện thoại của tôi vào đi. Anh thả tay, điện thoại rơi vào lòng bàn tay cô. Điện thoại nằm yên ắng trên tay cô, giống như củ khoai nóng hổi. Nghe anh nói vậy, cô ngơ ngác mở danh bạ lưu thêm một dãy số bị anh ép buộc nhớ từng con chữ vào điện thoại. Nhưng đến phần nhập tên, cô thoáng ngập ngừng, vô thức ngẩng đầu nhìn anh một cái. Thấy ánh mắt anh nhìn cô thấp thoáng ý cười, cô cúi đầu đánh vào ba chữ, Lệ Minh Vũ. Cô không thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ thay đổi khi thấy ba chữ này. Có phải tôi nên cảm ơn em không đánh thành bộ trưởng Lệ hay anh rể không? Giọng anh có vẻ bực bội. Bàn tay anh cầm điện thoại của Tô Nhiễm cứng đờ, ngẩng đầu nhìn anh, một lúc vẫn không nói nên lời. Bộ dạng của cô đập vào mắt Lệ Minh Vũ lại biến thành cảm giác khác, dáng dấp nhỏ nhắn bất lực rung động trái tim anh. Anh cầm điện thoại ném sang một bên, lãnh đạm cất tiếng. Còn ngẩn ngơ gì nữa, cởi đồ. Một câu nói hoàn toàn phá tan ước mơ xa vời muốn ngủ một giấc ngon lành của cô. Cô run rẩy cởi cúc áo ngủ. Khi áo ngủ trượt đến đầu vai, Lệ Minh Vũ dâng tràn nhiệt huyết như loài lang sói hung ác thở dốc đặt cô dưới chân. Chương 21. Một mặt xa lạ. Hôm sau là một ngày chói chang ánh nắng, rèm cửa sổ chậm chậm kéo ra, ánh mặt trời chói lóa, hắt sáng đôi má Tô Nhiễm càng thêm trắng muốt, hệt như một khối thủy tinh sáng long lánh trong nước. Tô Nhiễm đứng ngoài ban công, ánh sáng chiếu lên bóng dáng cô như giấc mơ huyền ảo. Lệ Minh Vũ bước xuống từ lầu 2, vừa lúc trông thấy nắng sớm kéo dài bóng lưng Tô Nhiễm, bóng lờ mờ hắt xuống mặt đất, tạo nên vầng sáng dịu nhẹ. Anh bỗng ngẩn ngơ, tận hưởng sự tĩnh lặng tốt đẹp hiếm hoi. Nhưng Tô Nhiễm lại thấy tiếng bước chân của anh, xoay đầu qua, khuôn mặt xinh xắn thoát ẩn hiện dưới nắng sớm, ánh sáng phác họa từng đường nét tinh tế của riêng cô. Người đàn ông ăn phận chỉnh tề đứng trên cầu thang, áo sơ mi màu tối sang trọng tôn lên vóc dáng cường tráng của anh. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống. Cô hơi cụp mắt, bất giác nhớ tới hình ảnh đêm qua, chống ngực cô bỗng đập dồn dập, gò má ửng hồng. Trông thấy cô ngoảnh đầu lại, Lệ Minh Vũ không màng nhìn cô, im lặng đi một mạch vào phòng ăn. Nhìn bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi trên bàn ăn, đôi mắt trầm tĩnh nổi lên một tia dịu dàng. Những cơn sóng rung động lăn tăn lướt qua tim anh. Tô Nhiễm cũng đi vào phòng ăn, cứ như vậy hai người mặt đối mặt với nhau dùng bữa sáng. Không ai nói với ai tiếng nào, ngoại trừ thi thoảng Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh trong lúc ăn, còn lại bầu không gian trong phòng ăn đều lặng phắc. Một cảm giác tội lỗi khó hiểu trong lòng cô từ tối qua đã thôi thúc cô chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Kỳ thực cô suy nghĩ rất lâu, cô cứ thấy cảm giác tội lỗi này có chút kỳ lạ mơ hồ. Dù cô nhận điện thoại của Mộ Thừa thì sao chứ? Nhưng vì sao khi đối mặt với Lệ Minh Vũ, cô luôn cảm thấy sợ sệt và có lỗi với anh? Cô không thể giải quyết dứt điểm phần tâm tư này, cũng như không cách nào nghĩ ra sau 4 ngày anh và cô sẽ như thế nào. Đúng vậy, còn 4 ngày nữa cô và anh sẽ đông tây xa cách. Đang nghĩ ngợi, Lệ Minh Vũ ngồi đối diện đã ăn xong. Anh lại như trước đây không đứng dậy đi ngay, mà đứng lên rót một tách trà, lật báo ngày hôm nay ra xem, nhẫn nại ngồi yên một chỗ, như định bụng xem hết nội dung trên báo, hoặc như quyết tâm đợi cô ăn xong. Tô Nhiễm lập tức muốn buông bộ đồ ăn xuống. Ai ngờ Lệ Minh Vũ lặp lại một câu mà anh thường nói: ăn hết. Sau cũng lại nói thêm: trên trời rất nhiều người dân gặp nạn không có cơm để ăn, sự lãng phí của em chính là hành vi đáng xấu hổ trong mắt họ. Một mẩu bánh mì sandwich hóc trong cổ họng Tô Nhiễm. Cô sượng sùng ngửa mặt nhìn người đàn ông ngồi đối diện một cách ngạc nhiên. Khi anh nói những lời này, vẻ mặt anh vẫn như thường ngày. Cô nhìn không ra anh đang nói đùa, điều tiết bầu không khí hay anh đang nói chuyện nghiêm túc. Cô vô thức nhìn dĩa của anh, đúng là không dư thừa chút nào. Tô Nhiễm không khỏi hiếu kỳ. Trước đây cô không quan tâm điều này, nhưng hôm nay đột nhiên nghĩ đến, đúng là mỗi lần anh đều ăn sạch sành sanh, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chưa bao giờ lãng phí thức ăn. Tính cách này rất hiếm có. Bình thường khi anh xã giao, anh cũng lãng phí nhiều thứ vậy. Cô nói nhỏ, cầm ly sữa uống một ngụm. Lệ Minh Vũ nhướng mắt nhìn cô, bình thản nói: những người xã giao với tôi đều hiểu rõ thói quen dùng bữa của tôi. Một khi ăn còn dư, ai chủ trì hôm đó sẽ gói mang về. Tay Tô Nhiễm cầm ly sữa khựng lại giữa không trung, đôi mắt cô trợn to nhìn người đàn ông đối diện như quan sát người ngoài hành tinh. Lát sau cô mới đặt ly sữa xuống. Cô không nghe lầm chứ? Cô không cách nào gắn liền 4 chữ cần cù tiết kiệm với anh được. Hồi lâu sau, cô chậm rãi cất giọng: anh không ngờ anh cũng biết kiềm chế bản thân. Cô cho rằng mẫu đàn ông có địa vị như anh sẽ không lưu ý đến loại chuyện này. Đối với sự tán thưởng vô tình của cô, Lệ Minh Phú vẫn cảm thấy có chút thành tựu. Anh cầm tách trà uống một ngụm, khóe miệng hơi cong lên. Ngữ điệu tuy nhàn nhạt, nhưng nghe kỹ sẽ cảm nhận được sự dịu dàng. Một người muốn thành công, trước hết phải kiềm chế bản thân. Kiềm chế được bản thân trước mới có thể kiềm chế được người khác, vậy mới có năng lực chăm sóc người khác. Khó có dịp anh nói thao thao bất tuyệt một hồi. Nghe vậy Tô Nhiễm cúi đầu để ly sữa sang bên. Hai chữ chăm sóc này được nói ra khiến cô lơ đãng nhớ tới lời anh hứa trước mặt ba mẹ hai bên 4 năm trước. Lời hứa 4 năm trước âm vang hùng hồn, dù nó có xuất phát từ nội tâm hay không, đều từng làm cô cảm động. 4 năm sau, cảnh còn người mất, ai là người anh định sẽ chăm sóc? Nghĩ như vậy, cô thoáng nghẹn ngào, cô vô thức thở dài một hơi, không nói gì thêm, lặng thinh ăn hết mẩu bánh mì cuối cùng. Lệ Minh Vũ đứng dậy, thu dọn bộ đồ ăn. Cô không rõ sao anh nhàn rỗi như vậy. Đứng ngay cửa dõi mắt theo anh, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng thản nhiên: hồi trước, tôi hứa với mẹ em sẽ chăm sóc em thật tốt, thì nhất định tôi sẽ chăm sóc em, dù em chỉ còn ở cạnh tôi một ngày. Nói dứt câu, anh cũng rửa chén xong xuôi, lau khô tay, anh xoay người nhìn cô một cái, sắc mặt yên ổn đi khỏi phòng ăn. Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng giống tảng đá bất thình lình nện vào tim cô, ánh mắt cô ngơ ngác, đứng lặng tại chỗ. Vì sao? Cô khẽ hỏi theo bóng lưng anh. Câu hỏi vì sao này, ngay cả bản thân cô cũng thấy lờ mờ. Cô không biết bản thân muốn nhận được đáp án thế nào. Nhưng cô càng phát hoảng vì anh nắm rõ tâm tư cô. Anh có thể xem thấu suy nghĩ trong lòng cô ư? Điều này rất đáng sợ. Lệ Minh Vũ dừng chân quay người, nhìn cô một lúc, hờ hững đáp lời: thất tín với phụ nữ, sao có thể giữ chữ tín với người đời? Tô Nhiễm hoàn toàn khiếp sợ. Hôm nay hơi khác lạ, Lễ Minh Vũ ăn sáng xong vẫn không đi làm. Anh ngồi trên sofa trong phòng khách, thấy Tô Nhiễm từ phòng ăn đi ra, cầm một bí thư đặt lên bàn. Em giữ cái này đi. Tô Nhiễm không biết là gì, tiến lên cầm qua thấy nặng nặng. Cô ngỡ mở bí thư ra liền sửng sốt, là một xấp tiền dày cộm, toàn tiền giá trị lớn. Cô dại ra vài giây mới trả bí thư về chỗ cũ. Cô nhìn anh khó hiểu. Năng suất làm việc của ngân hàng không cao, mấy ngày tới em cứ tiêu số tiền này. Trong bí thư còn thẻ tín dụng mà em trả lại tôi trước kia. Đồ gì đã cho em là của em. Bây giờ em cầm đi, không cần trả lại tôi. Lệ Minh Vũ dựa vào sofa điềm nhiên nhìn cô. Tô Nhiễm cắn môi, cô thấy thẻ tín dụng bên trong đúng là thẻ anh dùng cho cô 4 năm trước. Kỳ thực, cô chưa hề đụng đến số tiền trong đó. Ngày anh và cô ly hôn, cô đã trả lại anh để bản thân ra đi sạch sẽ. 4 năm trước, cô không đụng đến một đồng trong đó, 4 năm sau lại càng không. Anh giữ lại thẻ tín dụng và tiền đi, tôi không cần, tôi còn tiền mặt. Cô khẽ thở dài nhìn anh chăm chú. Vậy ư? Lệ Minh Vũ chỉ cười, dán mắt vào cô gần từng chữ. Mua điện thoại xong, em còn dư được bao nhiêu tiền? Câu hỏi bất ngờ trên ngang họng Tô Nhiễm, cô trông thấy ánh mắt anh cười mà như không cười nhìn mình, giống như xuyên thấu lời nói dối nho nhỏ của cô. Trống cổ ngực cô đập mạnh, lật đật cụp mi che khuất cõi lòng bất an. Chắc anh chỉ suy đoán thôi phải không? Những cái này cho em thì là của em thích cho người khác cũng được, vứt đi cũng được, đều không liên quan đến tôi. Chỉ có điều... Lệ Minh Vũ nhìn cô rất lâu, không tiếp tục đề tài này, nói phân nửa, đặt một chiếc chìa khóa lên bì thư, bình thản bổ sung. Tiền có thể bỏ, thẻ có thể quăng, nhưng chìa khóa này tốt nhất em phải giữ kỹ. Tô Nhiễm quan sát là chìa khóa điện tử của biệt thự. Cái này là chìa khóa của anh mà. Cô thấy mình nên nhắc nhở anh. Dựa theo sự hiểu biết của cô, biệt thự chỉ có 2 chiếc chìa khóa. Hệ thống khóa điện tử và chìa khóa là cùng một bộ. Khi đó xưởng sản xuất chỉ làm ra 2 chiếc. Muốn làm thêm phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà đất, sau đó mới có thể làm chiếc chìa khóa thứ 3. Anh không có khả năng giải quyết ngay chuyện này, dù chờ chiếc chìa khóa thứ 3 chuyển tới tay cũng cần 1 tuần. Đúng vậy. Anh hết sức phối hợp trả lời thắc mắc của cô, hơn nữa vẻ mặt anh nghiêm túc và chăm chú. Cho nên, tôi yêu cầu em về nhà sớm hơn tôi, nếu không tôi sẽ không vào được nhà. Tô Nhiễm nhìn chìa khóa, khẽ ừ một tiếng. Trả lời xong, cô mới kịp định thần, vì sao cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh? Câu trả lời của cô làm Lệ Minh Vũ hài lòng, khóe miệng anh hơi nhếch lên, không nói thêm gì. Lúc này điện thoại vừa lúc đổ chuông, sau một đêm sạc pin, tiếng chuông vang to, dọa Tô Nhiễm giật mình. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, cô mới sực nhớ là nhạc chuông của mình. Thấy đáy mắt Lệ Minh Vũ thấp thoáng ý cười châm biếm, cô xấu hổ nghe máy. Giọng nói có chừng mực truyền đến từ nơi khác càng khiến cô sửng sốt. Bà Lệ có bận gì không ạ? Tô Nhiễm nghe không rõ đối phương nói gì, từ bà Lệ này như gông xiềng quẩn quanh trong đầu cô. Bà Lệ? Đối phương không nghe cô nói nên nhẹ giọng hỏi. Bà Lệ? Tô Nhiễm lúc này mới hoàn hồn, vừa muốn trả lời đã thấy Lệ Minh Vũ đứng dậy cầm điện thoại của cô, bình thản hỏi. Mấy giờ? Đầu dây bên kia điện thoại ngẩn người. Xin hỏi ai vậy ạ? Bộ trưởng Lệ. Lệ Minh Vũ nhàn nhạt đáp lời. Ngữ khí từ chỗ khác đột nhiên đôi nổi hẳn lên. Xin lỗi một chút, rồi hẹn giờ. Giọng Lệ Minh Vũ trầm ngâm. Giờ đó không thành vấn đề. Tô Nhiễm trợn to mắt nhìn người đàn ông kế bên. Anh... Cô không biết anh nghe thấy gì mà nhíu mày, giọng anh có vẻ không vui. Tiêu Diệp Lỗi phải xử lý như thế nào là việc của sở cảnh sát mấy cô. Tôi lặp lại lần nữa, tôi không muốn vợ tôi dính dáng đến việc của cậu ta. Nếu không rõ nữa, kêu sếp mấy cô đích thân gọi điện cho tôi. Nói xong, anh cắt đứt điện thoại ngay lập tức. Anh nhìn không chớp mắt đưa điện thoại cho Tô Nhiễm, vẻ mặt anh lại trầm tĩnh như thường. Thu xếp đi, tôi với em đến sở cảnh sát. Nói đến đây, Tô Nhiễm mới hiểu chuyện gì xảy ra. Cô không cầm điện thoại hỏi anh. Anh báo cảnh sát. Tối qua cô thấy hồ nghi chuyện này, nhưng vừa định nói rồi lại thôi. Cô luôn nghĩ do anh báo cảnh sát, cuộc điện thoại ngày hôm nay chính thức xác nhận sự nghi ngờ của cô là đúng. Điện thoại vừa rồi do cảnh sát gọi tới, giống lời Mộ Tử nói, không chừng cảnh sát sẽ gọi điện kêu cô đến nhận mặt. Nhưng không ngờ nhanh thế này, càng quan trọng hơn khi cô vừa nghe máy, người bên sở cảnh sát lại gọi thẳng cô là bà Lệ. Cách xưng hô này là sao chứ? Hóa ra, Lệ Minh Vũ không rời nhà ngay là đang chờ cuộc điện thoại này. Anh đã biết trước tất cả phải không? Chuyện gì cũng nằm trong dự tính của anh. Câu trả lời đã có đáp án, ngay cả một tiếng dư thừa Lệ Minh Vũ cũng không bỏ ra. Anh nói thẳng, đi thôi. Thái độ quá rõ ràng, căn bản không cần giải thích gì thêm nữa. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Tô Nhiễm, cô chặn trước mặt anh nhẹ giọng. Tôi biết chuyện này do anh báo cảnh sát, nhưng Diệp Lỗi vô tội, cậu ấy đánh đám lưu manh đó để bảo vệ tôi. Thì sao? Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt. Thấy vẻ mặt anh trầm tĩnh, cô bứt rứt liếm môi hỏi anh. Tôi vừa nghe người bên sở cảnh sát nói, đám lưu manh đó muốn kiện Diệp Lỗi cố ý gây thương tích cho người khác. Đúng vậy, Tiêu Diệp Lỗi đích xác đánh họ bị thương nặng. Giọng anh đều đều. Chuyện này không đúng với lẽ thường, Diệp Lỗi vì cứu tôi nên mới đánh người. Cách cứu người có rất nhiều, đâu nhất thiết phải chọn cách thức cực đoan. Cách cậu ta chọn là cách ngu xuẩn nhất. Nếu đã đánh người thì phải chuẩn bị tâm lý bị người khác bắt lấy điểm yếu này. Tô Nhiễm vừa nghe liền sốt ruột, cô vô thức kéo tay anh cấp thiết nói. Diệp Lỗi không thể ngồi tù. Anh nghe cô nói, khóe miệng hơi trễ xuống. Cậu ta có ngồi tù hay không, liên quan gì đến em hay tôi? Giọng nói lãnh đạm hờ hững, loáng cái Tô Nhiễm lạnh run. Hai người đang giằng co, điện thoại lại đổ chuông, lần này là điện thoại của Lệ Minh Vũ. Mang theo đồ đạc cần thiết, tôi chờ em trên xe. Anh dặn dò cô, rồi nghe điện thoại, sải bước ra ngoài. Này! Cô gọi anh đứng lại, nhưng chỉ còn thấy bóng lưng anh. Cô vô cớ khẩn trương hơn, Lệ Minh Vũ lạnh lùng giúp cô hiểu rõ một điều. Anh tuyệt đối không để ý tới Tiêu Diệp Lỗi sống hay chết. Xem ra cô phải đi từng bước đến sở cảnh sát tìm hiểu trước. Khi cần thiết thì mời luật sư biện hộ cho Diệp Lỗi. Cô thở dài bất đắc dĩ, thu xếp vài thứ. Vừa định ra ngoài, cô lơ đãng nhìn thấy cặp sách của anh nằm im một góc trên sofa. Cô liếc mắt qua cửa, thấy anh không bước vào. Có lẽ anh vội nghe điện thoại nên quên mất. Vì vậy cô đành cắp cặp sách ra giúp anh. Ai ngờ vừa xách lên, một chiếc hộp rơi ra từ cặp anh. Tô Nhiễm cầm lên, vừa nhìn liền ngẩn người. Nó giống hết cái hôm qua Mộ Thừa tặng cô, điện thoại dành cho nữ. Cái này... Cô nhớ tới câu nói hôm qua của anh, một cảm xúc khó nói tràn đầy lòng cô. Anh mua điện thoại này cho cô ư, vì sao anh không nhắc với cô? Ngẫm nghĩ mọi hành động từ tối qua đến giờ của anh, Tô Nhiễm bỗng nhận ra, có lẽ Lệ Minh Vũ không giống sự tưởng tượng thường ngày của cô.